Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm theo khẩu lệnh của hắn, một động tác, đầu lưỡi phấn nộn ở đầu kẹo que vòng quanh vài vòng, kẹo que trên tay hắn cũng nhẹ nhàng mà tả hữu di động, khiêu khích đầu lưỡi cô, khiến cho cô phát ra một tiếng than nhẹ. Cô không biết vì sao mình sẽ phát ra âm thanh ái muội như vậy, thân thể cũng hơi hơi đưa về phía trước, hai tay bất lực cầm chặt cánh tay hắn. Có cảm giác gì? Hắn nhìn biểu tình cô thở gấp, không nghĩ tới chẳng qua là hơi có chút trêu đùa cô. Biểu tình cô liền trở nên mê người như vậy. Không biết. Cô nâng lên hai mắt mê muội, thân hình càng thêm gần sát trong ngực hắn. Thổi ra một hơi nhẹ phả lên mặt cô, càng khiến cô tình mê ý loạn. Thấy đôi môi đỏ mọng của cô hé mở, thân thể mềm nhũn dựa ở trước ngực hắn, hơn nữa thở gấp, liếm đỉnh kẹo que. Hắn rốt cuộc nhịn không được, đem bạc môi phủ lên cánh môi cô, vươn đầu lưỡi, đụng chạm phần lưỡi cô, linh hoạt khiêu khích. Lý trí của cô tựa hồ bị bờ môi của hắn hút sạch, chỉ còn lại bản năng đáp lại hắn. Lưỡi hắn thật ngọt, nóng quá, làm cô không thể rời đi. Hắn nheo mắt nhìn bộ dáng mặt hồng của cô, bất tri bất giác cũng bao phủ hết mùi đàn hương trong miệng cô. Hôn cô thật sâu, qua vài phút sau mới lưu luyến rời đi. Cảm giác rất khó hình dung, Lê Hương Hương ngước mắt, bộ dáng không biết làm sao. Còn lại là Hạ Diễm, nâng lên tươi cười có chút tà ác. Tôi so với kẹo que, ăn ngon hơn chứ. Má cô lại hồng hồng, giống như một trái cảng chua chín. Trên mặt tươi cười của hắn, cơ hồ, đem thân thể của cô hòa tan. Làm sao cô có thể chờ mong, hắn lại hôn cô một lần nữa. Cô điên mất rồi. Lê Hương Hương dùng sức đẩy Hạ Diễm ra. Giống như hắn là độc xà mãnh thú. Cô nhất định phải cách hắn xa một chút, miễn cho hắn lại ăn miệng cô. Anh sao có thể hôn tôi? Cô hoảng sợ nhìn hắn. Cô lại không nói tôi không thể hôn cô. Hắn nhún nhún vai, lưu manh trả lời. Cô cắn môi, bộ dáng ai oán. Nụ hôn đầu tiên của tôi bị anh cướp đi. Hắn vừa nghe đến là nụ hôn đầu tiên của cô, tâm tình không hiểu sung sướng đứng lên. Nếu như cô cảm thấy chịu thiệt, tôi có thể cho cô hôn lại. Hai má cô hệt như quả bong bóng, thở phì phì từ trên ghế sofa, nhảy dựng lên. Tôi không cần, tôi muốn về. Tối hôm nay tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Hắn nhìn khuôn mặt tròn vo của cô, càng cảm thấy thuận mắt. Cô nhăn mặt, chóp mũi cũng nhăn, tức giận xoay người bước đi, căn bản đã quên mục đích hắn tìm cô đến. Kỳ thật, hắn tìm cô đến không có chuyện gì cả, chỉ là muốn gặp cô. Hơn nữa, thì ra bắt nạt người là một chuyện cực kỳ vui sướng. Kẹo que cùng Hạ Diễm, cái nào ăn ngon hơn? Lê Hương Hương đầu óc mờ mịt, giống như đã chết hẳn. Cả một ngày cô đều kỳ dị, cũng may đêm nay. Ba Lê cùng bạn bè ăn cơm, ba đứa em gái cũng bởi vì có việc không thể về nhà ăn cơm chiều, cho nên không có ai phát hiện ra cô khác thường. Đều là Hạ Diễm, cái tên đàn ông thối kia. Sau khi ăn xong bữa tối, Lê Hương Hương tắm xong, vẫn không có cách nào đem hình ảnh buổi chiều hôm nay trong đầu mà tiêu diệt sạch sẽ. Thật đáng ghét, cô không biết vì sao chính mình lại lưu luyến hắn hôn cô tới như vậy. Cô đụng vào môi chính mình, nhớ tới đôi môi ấm áp của hắn, cùng với bộ dáng hắn lấy kẹo que khiêu khích cô. Thân thể không nhịn được, hơi nổi lên biến hóa. Lê Hương Hương bậm lấy hai má, vì sao vừa nghĩ đến hình ảnh như vậy, hai má cô sẽ nóng lên, đỏ lên, thân thể cũng khó chịu đến cảm giác bất an cùng xôn xao. Đột nhiên, chuông di động vang lên. Lê Hương Hương ai oán nhìn điện thoại di động, liếc mắt một cái, lo lắng muốn nhận hay không nhận. Nhất định là tên quỷ chán ghét kia gọi tới. Vừa mới nghĩ đến, Hạ Diễm gọi tới. Lê Hương Hương không nghĩ tới muốn nhận điện thoại, mặc kệ tiếng chuông vẫn vang lên. Lần thứ nhất tắt đi, lần thứ hai vang lên, lại tiếp tục. Cuối cùng cô không cam lòng, tình không muốn, tâm không nguyện, liền tiếp nhận điện thoại. Này! Cô tức giận mở miệng. Vì sao vừa mới không nhận điện thoại của tôi? Đầu dây điện thoại kia quả nhiên là Hạ Diễm. Lúc này hắn đang nửa ngồi nửa nằm trên giường. Hắn nghe được âm thanh phát ra của cô còn đang hờn giận. Làm sao? Lê Hương Hương cố ấn hai má. Chủ nhật chúng ta hẹn nhau ở khách sạn Quân Quân, cô nhất định phải xuất hiện, giả vờ là bạn gái của tôi. Hạ Diễm nói ra mục đích. Lê Hương Hương thuận theo trả lời. Nếu không có việc gì, tôi cúp máy đây. Đáng ghét, vừa nghe đến âm thanh của hắn, hai má cô lại không hiểu làm sao mà nóng lên. Như vậy muốn cúp hả? Hạ Diễm thấp giọng cười. Chẳng lẽ cô một chút cũng không nghĩ tới tôi sao? Thế nhưng tôi là bạn trai của cô đó. Mới không phải. Lê Hương Hương hừ hừ. Anh thật chán ghét. Sao? tôi làm tội ác tày trời sao? Làm sao cô chán ghét tôi như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net